Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 246. Hai người đi lên không nói thêm gì, trực tiếp đánh. Tào Thiên Thu bi ai phát hiện chính mình trở thành nhân vật râu ria, không xen tay vào được, bởi vì vừa giết đi qua, liền suýt nữa lần nữa vỡ ra. A, hắn gầm nhẹ. Qua lại hắn vô luận tại trường hợp nào, đều là trên trận tuyệt đối trung tâm. Hiện tại hắn muốn rời khỏi lịch sử võ đài sao? Kình Thiên nói, hai người các ngươi oát con, cùng Tào Thiên Thu là cá mè một lứa, cũng buông tha cuồng ngôn đi, muốn tìm tân sinh lộ một giáo chi tổ làm lực sĩ. Muốn ăn đòn, trên chiến trường có thể nói phong vân đột biến, ai cũng không nghĩ tới. Lại tới hai đại tổ sư, lập tức, nơi này giết tới gay cấn, bởi vì, sau hai người thuộc về phái cấp tiến, muốn đánh trước qua lại nói, nhưng mà, tiên thổ tiền cảnh hành cùng ách thổ ngũ chiếu giả kinh hãi phát hiện. Mấy lão già này không muốn sống nữa, cùng bọn hắn mỗi một lần đối oanh, đều là không giữ lại chút nào, căn bản không sợ số tuổi thọ bên trên tai họa ngầm. Nhiều lần tiêu hao rất lớn, thậm chí, mấy lão già càng đánh càng cuồng dã, càng đánh lòng dạ tựa hồ càng cao, đấu trí bạo dạp, trong chốc lát, tất cả mọi người khóe miệng mang máu. Song phương trận doanh mỗi một vị tổ sư đều thụ thương, bọn hắn điên rồi sao? Tiền cảnh hành không hiểu, âm thầm hỏi thăm Tôn Thái Sơ, Tôn Thái Sơ vẻ mặt nghiêm túc. Truyền âm nói, ta hoài nghi, tân sinh lộ tổ sư bên trong có người mở đường, tìm được lần nữa tiến lên biện pháp, hiện tại có khả năng ngay tại thực hiện, bọn hắn cần chiến đấu như vậy, mấy vị, đến đây dừng tay đi. Triệu Văn Hàn nói ra, hắn không muốn trở thành toàn mấy người, nghĩ muốn hiểu rõ đối phương chân thực tình huống, người nói dừng là dừng sao? Đánh xong rồi nói, còn nữa, Tào Thiên Thu còn không có bị phế. Đây là tân sinh lộ tổ sư đáp lại, căn bản không có dừng tay ý tứ, mà lại, mấy người càng liều mạng, lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ đẫm máu. Cái này hoàn toàn là xem như liều mạng tranh đấu, muốn cùng địch nhân chung phó hoàng tuyền tư thế, ta. T. Tiền cảnh hành cùng ngũ chiếu giả đều thụ thương, mà lại không nhẹ. Hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, bốc. Đột nhiên, tiền cảnh hành đầu lâu bị một đạo đao quang bổ trúng, phá toái, mặc dù hắn lại cấp tốc khôi phục lại, nhưng vẫn là lông tóc dựng đứng, tân sinh lộ thế mà còn có vị thứ sáu tổ sư. Cái này không chỉ có nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng làm cho những người khác giật nảy cả mình. Đây là Tiệt Thiên Sách bên trong ghi lại Thiên Quang Kình. Mạch này tổ sư không phải đã sớm siết sao? Chính là ngày thường nhìn nhất là ôn hòa Tôn Thái Sơ đều có như vậy một cái chớp mắt biểu lộ lạnh. Lẽo, bọn hắn đều tỉnh táo lại. Nếu như hai con đường ăn thua đủ, dù là tiên lộ cao thủ càng nhiều, nhưng là cuối cùng cũng sẽ xuất hiện ngọc đá cùng vỡ đáng sợ kết quả. Có người sẽ lôi kéo bọn hắn cùng lên đường, ba bốn vị tổ sư. Có lẽ còn có vây khốn cơ hội, nhưng sáu vị mà nói, vậy liền rất khủng bố. Đến giờ khắc này, bọn hắn đã có khuynh hướng dừng tay, ngưng chiến, có một số việc ngồi xuống nói chuyện càng tốt hơn, phịch một tiếng. Tào Thiên Thu lại nổ nát một lần, cao nguyên ngoại bộ địa giới. Lại có người đi khiêu chiến Lục Tự Tài, kết quả không chút huyền niệm bại trận, đồng thời, Tần Minh cũng tái chiến một trận đánh bại một vị khác tiên chủng, đến tận đây. Trên vùng thảo nguyên này triệt để an tĩnh, không người tiến lên nữa đi chiến, trong lòng rất nhiều người không bình tĩnh. Tân sinh lộ đây là muốn quật khởi sao? Lão trung thiếu ba đời người, đều có phi phàm biểu hiện. Chiến tích kinh người, Lục Tự Tại nhìn xem dưới chân tù binh Bồ Hằng. Nói, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Là bởi vì không muốn sao? Thực lực của ta kém xa ngươi. Bồ Hằng bản phận nói. Thay đổi ngày xưa bá đạo phong cách, hắn bộ này tư thái còn kém đang nói. Đã trung thực, xin bỏ qua cho. Lục Tự Tại nói. Ngươi là tiên lộ cái nào đó phe phái trưởng môn đại đệ tử. Dạng này đánh CS, S nói. Quá không cho các ngươi tiên lộ mặt mũi, lập tức. Bồ Hằng trong lòng buông lỏng, âm thầm thở dài ra một hơi, vậy liền phế bỏ đi. Lục Tự Tại nói ra, sau đó, hắn liền xuất thủ, luyện hóa Bồ Hằng thuần dương ý thức linh quang, không thể không nói. Tào Thiên Thu đối với môn đồ thật là không tệ, đều là cho phương pháp bảo vệ tính mạng, nhưng là, Lục Tự Tại đã sớm chuẩn bị, đem Bồ Hằng khóa lại. Làm cho không thể trốn, Bồ Hằng kêu thê lương thảm thiết. Hắn thuần dương ý thức linh quang không ngừng bị chém tới. Sau đó lại tiếp tục bị luyện hóa. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có chưa tới một thành, đi thôi. Lục Tự Tại đối với hắn vung tay lên. Tách ra khóa lại hắn sắc trời hóa hình dây xích, Bồ Hằng biết. Đối phương cố ý như vậy, lưu lại nó tính mệnh. Để hắn thể nghiệm tiếp xuống nhân sinh muôn màu, hắn đã từ đám mây rơi xuống tới mặt đất, lấy hắn đi qua như vậy phong cách hành sự. Luân lạc tới một bước này, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Người khác sẽ làm như thế nào nhìn? Hắn những đối thủ kia nếu là nhằm vào, hắn không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Bồ Hằng mất hết can đảm, sư huynh, không sao. Chúng ta đi phá lập chi lộ. Lý Thanh Hư đi nghênh đón hắn. Bồ Hằng tâm tính sập. Rất muốn giống to. Người thật đúng là tin tưởng có dạng này phá lộ. Bất quá, hắn nghĩ tới trước đây không lâu thấy. Lão sư tựa hồ cũng tàn phế. Có lẽ có thể cùng sư phụ hai bên cùng ủng hộ tiến lên. Nếm thử đi một chút. Kỳ thật, Bồ Hằng phi thường cường đại. Rất nhiều tổ sư đệ tử thân truyền đều không phải đối thủ của nó. Chỉ vì hôm nay gặp được Lục Tự Tại, bằng không, hắn tuyệt sẽ không rơi xuống một bước này, cao nguyên chỗ sâu. Cấp tổ sư đại chiến kết thúc, những người kia đứng ở trên bầu trời. Lấy ý thức lưu quang nói chuyện với nhau, Tào Thiên Thu biệt khuất. Phẫn uất, táo bạo, tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm. Sao có thể đình chiến? Kết quả là chỉ có hắn thụ thương nặng nhất. Tàn phế sau kết thúc đại chiến, hắn tổn thất năm thành còn nhiều một chút thuần dương bản nguyên ý. Thức linh quang, đạo hạnh chém nửa, đây là hắn cả đời nếm qua lớn nhất thua thiệt. Lại không cách nào báo thù, Tôn Thái Sơ nói. Lão Tào, không nên gấp, bàn bạc kỹ hơn, tân sinh lộ có người khả năng mở đường. Chúng ta được hiểu rõ ràng, đại chiến như vậy rất có thể là tại tác thành cho bọn hắn, các ngươi chính là sợ. Nhanh đi đệ tứ tuyệt địa, đem lão quái vật tìm đến, liên thủ diệt tân sinh lộ tổ sư. Có gì không thể, Tào Thiên Thu cả giận nói, Tôn Thái Sơ vẻ mặt nghiêm túc. Âm thầm đáp lại nói, trước đây thật lâu, tân sinh lộ tổ sư ngay tại luận chứng. Cái gì là tân sinh? Làm sao đi đường này? Cho là có lẽ chỉ có CXS về sau tái sinh. Mới phù hợp chân nghĩa. Ta hoài nghi, những lão gia hỏa này. Có người bước ra một bước kia. Hiện tại bọn hắn đều tại nếm thử cho chúng ta chi thủ kích phát toàn thân tiềm lực. Gần như từ cảnh sau niết bàn, Tào Thiên Thu sắp bị giận điên lên. Nói. Ta căn bản không tin những này. CSS chính là CSS rồi. Ai có thể sau khi CSS tân sinh, con đường của bọn hắn có nghiêm trọng thiếu hụt. Các ngươi chính là nhu nhược. Bất kể nói gì, cấp tổ sư đại chiến kết thúc, hai con đường cự đầu. Ngồi xuống trò chuyện với nhau, tự nhiên dính đến các mặt, từ tân sinh lộ quyền nói chuyện. Đến tương lai đại khai hoang phân phối phương án các loại. Tất cả đều có đề cập, Kình Thiên nói. Nếu như lại có Tào Thiên Thu loại bại hoại này xuất hiện. chúng ta tất nhiên bắt trước đến cùng, diệt tận tiên lộ tất cả tiên chủng, bao quát các người đệ tử thân truyền, cùng lắm thì lẫn nhau đoạn đối phương con đường phía trước. Hết chương.